Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 269, cuối cùng trận chung kết. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sisidorio cả người uể oải ngã quắp ở tập thể hình trên ghế. Hai mắt nhìn sáng sủa trần nhà sững sờ xuất thần. Vòng bán kết sau khi này 5 ngày. Hắn hầu như đều đang cố gắng huấn luyện. Tuy rằng lần này Kanto giải thi đấu đã thắng được Rikaidai. Thế nhưng năm ngoái lúc này từng hình ảnh, phảng phất còn đang ở trước mắt. Có điều, đầu hơi phiến diện. Hắn liền nhìn thấy một cái khác chính đang làm kéo nâng to lớn bóng lưng. Akusu mặc một bộ màu đen vận động áo lót. Một đầu dựng đứng thẳng xám trắng tóc ngắn tung bay. Ánh mắt lạnh lùng ngồi ở kéo nâng máy móc lên. Xoạt, xoạt, theo mỗi một lần trên dưới kéo động. Cánh tay của hắn cùng phần lưng bắp thịt đều ở mạnh mẽ vặn vẹo. Lách tách óng ánh mồ hôi hột không ngừng từ giữa cổ chảy xuôi mà xuống. Rót vào bị bắp thịt căng thẳng màu đen vác trong lòng. Lẳng xoảng một tiếng, Akusu đứng lên, từ một bên cơ khí trên tay vịn gỡ xuống một cái khăn mặt. Lau lau rồi một hồi trán của chính mình. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Sisidorio. Có chuyện gì không? Đối với cái này lúc trước cùng mình từng có một đoạn ân oán, gia hỏa. Akusu nội tâm cũng không ghét. Bất kể nói thế nào, Sisidorio đều là một cái chăm chỉ nỗ lực người. Mỗi ngày lượng huấn luyện cũng là Sisidorio cho mình định cao nhất. Đột nhiên bị đáp lại nói. Sisidorio nguyên vốn có chút lắc thần tầm mắt một lần nữa tập trung lên. Đi luyện thế nào? Ngồi thẳng người. Hắn mở rộng một hồi bắp thịt của chính mình còn có then chốt. Trên mặt mang theo vẻ mong đợi. Akusu nhìn lướt qua trên vách tường treo chung. Trước tiên hướng về thể năng phòng cửa đi đến. Ngay ở Sisidorio cho rằng đối phương muốn cự tuyệt thời điểm. Một đạo không lớn âm thanh. Rõ ràng truyền vào hắn bên tai. Đuổi tới. Cửa. Á nhìn lâu bước chân dừng lại. Lông mày khẽ nhíu. Không lâu lắm. Ở mùa hè tiếng con trùng đệm nhạc dưới. Hiotei trường học sân tennis lên. Vang lên 10 điểm kịch liệt đập bóng âm thanh. Sân bóng bốn phía. Trắng ngất đánh ánh đèn ném soi sáng. Hai đạo thật dài bóng người chính đang sân bóng xuyên tới xuyên lui. Thời gian loáng một cái. Cuối tuần sắp tới đến. Sáng sớm lên. Hiotei Academy sân tennis lên chỉnh tề sắp xếp một nhánh đội ngũ. Sakaki huấn luyện viên ăn mặc một bộ màu đỏ thắm Âu phục. Sắc mặt trầm ổn đảo qua trước mặt của mọi người khổng. Đều chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề. Nhẹ nhàng gật đầu, Sakaki huấn luyện viên hết sức hài lòng. Hiotei muốn chính là cơn khí thế này. Xuất phát, Sakaki huấn luyện viên giơ tay. Như gậy chỉ huy bình thường tầng tầng vung lên. Sức mạnh trầm ổn kiên quyết. Chính như hắn lần này đối với toàn quốc quán quân triển vọng. Đạp đạp đạp, dẫm chỉnh tề bước tiến. Hiotei các chính tuyển xám trắng áo khoác ở mới vừa bay lên ánh nắng ban mai bên trong. Lóng lánh rực rỡ, Oshitari nhìn lại, nhìn chậm rãi từ phía sau đi xa có khắc Hiotei Academy bia đá. Trên mặt mang theo hơi khác nhau với ngày xưa phấn chấn biểu hiện. Dòng dã một năm, hôm nay là bọn họ Hiotei một lần nữa đoạt lại vinh quang tháng ngày. Cũng là hắn, tự mình vượt qua tháng ngày. Buổi sáng 8 giờ đúng, đến rồi. Canh giữ ở trận chung kết chàng cửa quán khẩu Inoue Mamoru sắc mặt ngẩn ra. Hiotei lần này vẫn là giống như quá khứ. Trầm ổn tinh thần một đám chính tuyển. Cùng với thanh thế hùng vĩ đội cổ động viên ngũ. Giơ lên camera, Inoue Mamoru cấp tốc hướng về mấy cái không giống góc độ. Cho Hiotei một đám tuyển thủ lưu lại này ý nghĩa phi phàm trong nháy mắt. Saori Shiba sắc mặt khẽ biến thành hơi ửng hồng. Mãi đến tận từng cái tuấn lãng thiếu niên đều từ bên người đi qua. Nàng mới bình phục hảo tâm tình. Inoue tiền bối. Hôm nay Hiotei cảm giác siêu cấp tự tin. Nhìn camera bên trong chụp hình đến bức ảnh. Saori Shiba đầy mắt ý cười. Mỗi một cái Hiotei chính tuyển. Trên mặt của bọn họ đều là mang theo tự tin no đủ mỉm cười. hoàn toàn không có năm ngoái cái kia phần nghiêm nghị cùng căng thẳng. Inoue Mamoru ánh mắt viễn vọng này Hiotei đội ngũ, ngữ khí có chút dài lâu. Đúng đấy, trải qua một năm gột rửa, bọn họ đã rửa sạch trì hoa, rực rỡ hẳn lên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Cuộc tranh tài này nội tâm hắn thiên bình đã thiên hướng với Hiotei bên này. 9 giờ sáng chỉnh thời, tennis công viên sân nhà quán bên trong, đã ra trận hơn một nửa khán giả. So với năm ngoái toàn quốc giải thi đấu nhiệt độ, năm nay học sinh trung học toàn quốc giải thi đấu náo nhiệt thành đô chỉ tăng không giảm. Này không chỉ có Nhật Bản ở thế giới chén đạt được thành tích tốt nguyên nhân. Đồng thời cũng bởi vì hai năm qua thi đấu càng ngày càng tốt nhìn. Mặc kệ là năm ngoái quán quân Rikaidai, cũng hoặc là lần thứ hai khiêu chiến vương tọa Hiotei Academy. Ngay ở hai bên đội ngũ ra trận thời điểm, một trận trận to lớn tiếng hoan hô cùng cổ vũ âm thanh vang lên. Này hừng hực bầu không khí, trong nháy mắt gây nên mỗi người tuyển thủ nhiệt huyết. Hô, hít sâu một hơi, Mukahi Gakuto sắc mặt có chút kích động. Tuy nhưng đã trải qua một lần, thế nhưng ta vẫn phải là nói. Cái cảm giác này vẫn là tươi đẹp như vậy. Đó là tự nhiên, Atobe ngạo nghễ đánh một cái vang chỉ. Lần này bổn đại gia sẽ hoa lệ chinh phục toàn bộ sân bóng. Mấy người vừa đi, một bên cảm khái, đều là cảm giác được một luồng cảm xúc dâng trào. Có điều, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu đi theo Atobe phía sau. Ánh mắt chớp qua một nụ cười. Atobe ngươi đến thời điểm đừng lên một lượt không được chàng. Ây, chấm ngoặc kép, mới vừa còn hào nói chí khí Atobe suýt chút nữa một cái lảo đảo. Dựa theo toàn quốc giải thi đấu ra trận trình tự, hắn thật là có khả năng lên không được chàng. Thi đấu cũng đã kết thúc. Atobe vẻ mặt trước sau tương phản, để mọi người mỉm cười nở nụ cười. Đơn giản thả lỏng tâm tình cười đùa sau khi. Phía dưới, sắp bắt đầu toàn quốc giải thi đấu trận chung kết. Do Tokyo Hiotei Academy, đánh với Kanagawa Rikaidai phụ thuộc trung học. Đầu tiên, bắt đầu chính là đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hiotei Academy Akusu Jin, đánh với Rikaidai phụ thuộc trung học Yanagi Renji. Mời song phương tuyển thủ tiến lên. Tràng quán phía trên loa phóng thanh vang lên sau khi. Toàn bộ sân bóng ngắn ngủi cấm khẩu một giây. Sau đó nhấc lên càng náo nhiệt tiếng hoan hô. A nhân, cố lên A. Cách Hiotei trận doanh 10 điểm gần khán đài bên cạnh. Một người tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ nhân chính đang kích động hô to. Nàng một cái tay đặt ở bên mép, cái tay còn lại nhưng là dùng sức hướng về Akusu phương hướng vung vẩy. 10 điểm thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai. Akusu nghiêng người thoáng nhìn, sau đó hắn cơ thể hơi cứng đờ, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Uesugi Yu. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha, cố lên a, Jin. Uesugi Yu đồng dạng mỉm cười hô một tiếng, không để ý tới tự chủ trương, còn trêu ghẹo hắn Uesugi Yu. Akusu điều chỉnh dưới thân thể của chính mình trạng thái, sắc mặt nghiêm túc đi xuống. Tiếp xúc tennis lâu như vậy tới nay, hắn đối xử tennis thái độ đã cùng dĩ vãng rất khác nhau. Đối diện, Yanagi Renji sắc mặt bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra sâu cạn. Đến rồi. Muốn bắt đầu rồi. Sân bóng một bên, Inui Sadaharu trên mặt mang theo vẻ mong đợi. Đặc biệt là ở Yanagi Renji ra trận sau khi. Trong lòng hắn càng là như vậy. Xem ra Rikaidai lần này điều chỉnh thi đấu chiến lược. Inoue Mamoru lật xem một hồi trong tay. Ghi chép, phát hiện qua hướng về thi đấu bên trong. Yanagi Renji trên căn bản không có đánh đơn ghi chép. Đặc biệt là đang đối mặt trong cường đội. Đối phương đều là cùng Rikaidai cái khác chính tuyển phối hợp đánh kép. Cũng không biết lần này là bảo lưu cái gì kỳ chiêu sao. Trong lòng mang theo một tia nghi hoặc cùng chờ đợi. Hắn đưa ánh mắt chăm chú di động đến trên sân bóng. Trên ghế huấn luyện viên. Sakaki huấn luyện viên khoát lên đầu gối nơi ngón tay nhẹ chút. Nhìn trên sân chính đang đoán một bên hai người. Hắn nhớ tới một giờ trước bắt được song phương đối chiến danh sách cảnh tượng. Trận đầu, hoàn toàn chính là đối phương cố ý thả cho bọn họ. Một bên, Yukimura khoác áo khoác, sắc mặt nhẹ nhàng cười nhìn sân bóng. Lần này xếp trận, vẫn cứ là hắn cùng Yanagi từ Kanto giải thi đấu sau khi liền nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu mà được kết quả. Yên tâm đi Yanagi, lần này quán quân như cũ sẽ thuộc về chúng ta Rikaidai. Yukimura trong lòng kiên quyết nói nhỏ một tiếng, nói đến, như vậy xếp trận, hy sinh to lớn nhất không gì bằng đánh đơn ba ra trận Yanagi Renji. Thế nhưng Yanagi vẫn như cũ không có chút gì do dự liền làm như vậy rồi. Lạch cạch một tiếng, sám bạch biên, quay sai, khung vợt bóng sau khi rơi xuống đất. Cao trên ghế trọng tài chỉ là nhìn quét một chút, liền nhấc vung tay lên nói. Thi đấu bắt đầu, do Hiotei Academy Akusujin phát bóng. Một hiệp chung, bình tĩnh nhặt lên vợt bóng. Yanagi Renji sắc mặt bình tĩnh hướng đi chính mình hậu trường. Akusu khẽ cau mày, Yanagi Renji khí tức có chút quái lạ. Hắn không có ở trên người đối phương cảm nhận được sục sôi chiến ý. Có điều, không có suy nghĩ những này quá nhiều. Akusu lạnh lùng đi tới chính mình vạch phát bóng lên. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là thế nào đối thủ, chỉ cần bé ngoan bị hắn đánh bại là tốt rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.